Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 539 Diệt Tông. Trong phút chốc, huyết phượng đồ vật mà ra, bay lượn chân trời, uy thế như ngục, kia vô biên hỏa viêm tạo thành trông rất sống động huyết phượng. Dương cánh bay cao, trực tiếp vồ giết về phía rồi Huyền Thiên Tông. Ngoặc kép chấm than, Hạ Phong Thần, lại là Hạ Phong Thần, thật là ác độc, không, ngăn trở hắn a! Tiếng thét chói tai vang lên, huyết phượng đụng một cái rồi, kia tam phẩm hộ tông trận pháp trực tiếp bể tan tành. Ở Hạ Phong Thần lực lượng cường đại hạ, hoàn toàn liền bị nghiền ép, huyết phượng tiếp tục tàn phá, thiên địa chấn run rẩy, kia từng ngọn trôi lơ lửng sơn, huyền không thành bị thiêu đốt, huyền không trận pháp bể tan tành, trôi lơ lửng sơn cùng huyền không thành rơi xuống, vô số tử thương, sát, sát, sau một khắc, vạn bảo điện chúng thành viên kêu tiếng hô, giết, rung trời. Sát khí hòa lẫn sát khí trùng tiêu, phong vân biến ảo, linh khí phảng phất sôi sùng sục. Bọn họ vọt thẳng vào Huyền Thiên Tông, đại chiến trực tiếp bộc phát, tàn sát, hoàn toàn chính là thiên về một bên tàn sát. Tam phẩm tông môn, theo đạo lý mà nói rất mạnh, quả thật rất mạnh, nhưng là ở Hạ Phong Thần xuất lĩnh lực lượng hạ, chính là tam phẩm tông môn căn bản không tính là cái gì. Bọn họ làm sao có thể chống đỡ được Vô Song Cảnh đại viên mãn hậu kỳ lực lượng? Hoàn toàn chính là bị nghiền ép mà thôi. Thiên về một bên chu diệt thôi. Hạ Phong Thần, tiếng nổ vang lên. Bế quan nhiều năm Huyền Thiên Tông lão tổ từ treo thiên sơn trung vọt ra. Thấy được Huyền Thiên Tông cơ hồ bị hủy diệt cảnh tượng. Hai tròng mắt đỏ thắm, sát ý ngút trời, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lão tổ, Huyền Thiên lão tổ xuất quan. Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Nhất thời, Huyền Thiên Tông chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão rối rít ở trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Người đi ra vừa vặn, ánh mắt cô ả Hạ Phong Thần đảo qua, lạnh giọng quát lên, Huyền Thiên lão tổ, bản điện chủ hỏi ngươi, là ai ở sau lưng ngươi sai sử ngươi hướng vạn bảo điện xuất thủ? Chính là một cái tam phẩm tông môn, còn không có gan to như vậy. Hạ Phong Thần, ta không biết ngươi đang nói gì. Ánh mắt cô ả Huyền Thiên lão tổ lóe lên, mắng, còn nữa, ngươi nói cái gì vạn bảo điện ta căn bản không rõ ràng. Ngươi Hạ gia tuy mạnh, nhưng ta Huyền Thiên Tông dựa lưng vào Tông Liên. Ngươi hành vi như vậy, sẽ không sợ Tông Liên trả thù sao? Ha ha ha. Hạ Phong Thần cười to, quả thật, nếu như dĩ vãng, ngại vì Tông Liên, bản điện chủ quả thật không dám tùy ý hướng bọn ngươi tông môn xuất thủ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bởi vì ta thuộc về Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn, đã là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn loại kém nhất tông điện vạn bảo điện điện chủ. Hướng các ngươi xuất thủ hoàn toàn phù hợp Tông Liên quy định. Tông Liên cũng nói không là cái gì, sẽ cho ngươi một cơ hội, là ai ở sau lưng sai sử ngươi làm như thế? Khuyên ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không mà nói, ta nhất định diệt ngươi Huyền Thiên Tông cả nhà. Ngươi, ngươi, Huyền Thiên lão tổ trừng lớn mắt, giận không kềm được, cho ngươi 3 giây, Hạ Phong Thần hừ lạnh, tam, nhị, sát, Huyền Thiên lão tổ giống to, lại không chút do dự xông về phía rồi Hạ Phong Thần. Sơ nhập Vô Song Cảnh hậu kỳ lực lượng toàn bộ bùng nổ. Giống như thiêu thân, biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn là xông tới. Không biết tự lượng sức mình. Phốp, Hạ Phong Thần một chỉ điểm ra, huyết viêm hóa thành một đạo chỉ mang. Tùy tiện liền xuyên thủng Huyền Thiên lão tổ đầu. Liên đới Huyền Thiên lão tổ nguyên thần cùng mất đi, đấm phát chết luôn, tùy tiện đấm phát chết luôn. Lão tổ, Huyền Thiên Tông nhân tuyệt vọng, đây là thực lực cỡ nào chênh lệch a? Diệt Tông, ánh mắt Cô Ả Hạ Phong Thần lạnh lùng, thối lui ra chiến trường, đem chuyện còn lại giao cho thủ hạ xử lý. Nửa ngày sau, Huyền Thiên Tông toàn tông trên dưới hơn 1 vạn người đều bị sát. Huyền Thiên Tông toàn bộ tài nguyên toàn bộ bị đánh bao mang đi. Huyền Thiên Lão Tổ biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết hướng ta xuất thủ. Theo như cái này thì này người giật dây nhất định không phải chuyện đùa. Hạ Phong Thần âm thầm trầm tư, cho nên Huyền Thiên Lão Tổ tình nguyện quyết đánh đến cùng cũng không đem người giật dây khai ra, sẽ là ai? Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, hay lại là Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn, càng hoặc là Tông Liên ở phía sau màn điều khiển toàn cục? Đây là đã dõi theo sử thượng tối nghiêu tông môn sao? Hay lại là nguyên nhân khác? Ở trong rất ngắn thời gian, Tam Phẩm Tông Môn Huyền Thiên Tông bị diệt tin tức hoàn toàn truyền ra. Không chỉ là Huyền Thiên Tông, còn có mấy cái thế lực bị Hạ Phong Thần dẫn người tiêu diệt. Nhổ tận gốc, Hạ Phong Thần cường thế thủ đoạn để cho đông đảo thế lực cũng quá sợ hãi, rối rít bắt đầu thu liễm. Không chỉ có như thế, đông đảo thế lực đầu não thậm chí tự mình tới bồi tội, bồi thường số lớn nguyên thạch bảo vật. Trước sau bất quá mấy ngày, ở Hạ Phong Thần thủ đoạn máu tanh hạ, hỗn loạn không chỉ Vạn Bảo Điện liền cơ bản ổn định lại, thậm chí ngay cả uy thế lên một lượt thăng một cấp bậc. Hơn nữa còn liên đới sử thượng tối nghiêu tông môn uy thế cùng uy danh bao phủ toàn bộ Mãng Hoang Vương Triều. Mấy ngày ngắn ngủi, cơ hồ toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu, không có thế lực không biết sử thượng tối nghiêu tông môn cường thế. Chỉ là chính là nhị phẩm tông môn sử thượng tối nghiêu tông môn lại hoàn toàn thu phục nguyên lai hạ gia Vạn Bảo Lâu, nhập vào rồi tông môn, đem hạ gia Vạn Bảo Lâu biến thành sử thượng tối nghiêu tông môn Vạn Bảo Điện. Từ nay về sau, Hạ gia Vạn Bảo Lâu không còn tồn tại, bây giờ là sử thượng tối nghiêu tông môn Vạn Bảo Điện. Những tin tức này hoàn toàn truyền tới sau, khiến cho vô số người hư hư không dứt, cũng lệnh vô số thiếu niên thiếu nữ, vô số thiên tài cũng hướng tới cùng ngưỡng mộ sử thượng tối nghiêu tông môn. Muốn gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn, ta đến bây giờ còn là không có có tra rõ chân chính thế lực sau màn. Hạ Phong Thần trầm tư, bất quá tông chủ giao phó nhiệm vụ đã trên căn bản hoàn thành. Chỉnh đốn một phen sau, ngày mai là có thể trở lại tông môn. Rời đi tông môn mấy ngày nay, không có tông môn kiến trúc tương trợ tu luyện, tốc độ tu luyện quá chậm, ta phải nhanh đi về, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên địa cảnh. Nghĩ tới đây, Hạ Phong Thần liền quy tông nóng lòng, từ hưởng thụ tông môn kiến trúc mang đến tu luyện tiện lợi. Đang không có tông môn kiến trúc tương trợ dưới tình huống, tốc độ tu luyện giống như rùa đen bò như thế. Chính bởi vì từ tiết kiệm đến xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn, chính là cái đạo lý này. Ngày thứ hai, Hạ Phong Thần giao phó xong sự tình sau, liền trực tiếp trở lại tông môn. Lần này hồi tông chỉ có Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương 2 người. Hạ Bội Linh, Hạ Long Hứng Thú bọn người lưu thủ Mãng Hoang Vương Triều, quản lý Vạn Bảo các vận chuyển. Xế chiều hôm đó, bọn họ liền trở về sử thượng tối nghiêu tông môn. Tông chủ điện trước, ngươi nói cái gì? Tông chủ bây giờ không có ở đây. Trước đó vài ngày cũng đã rời đi tông môn, đi Hồ Cung đón về tông môn chân truyền đại trưởng lão Hồ Tiểu Ngọc đi. Hạ Phong Thần vi lăng lại, nhìn trước mắt cái này cho đến đầu gối mình cái cao tiểu nha đầu, có chút không tin. Đúng vậy, ta phỏng chừng bây giờ đã đến Hồ Cung đi. Tóc sừng dê nắm một cái băng mồi nhỏ, ngồi ở phía trên, kiều hai chân, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương. Đẹp đẽ đại trong đôi mắt mang theo nụ cười thỏa mãn. Không dễ dàng a, thật không dễ dàng a. Chờ rồi nhiều ngày như vậy, cuối cùng đem hai người này các loại trở lại, để sớm sửa đổi ra tông điện tử thì sớm một chút có mấy cái có thể tùy ý sai sử thủ hạ. Ta đường đường tông điện chi linh, đem tới chú nhất định phải trở thành vĩ đại tồn tại lại ngồi xổm thủ tại chỗ này. Ta dễ dàng sao ta? Đều do Mạc Bất Phàm, không việc gì giao phó nhiệm vụ gì. Xin hỏi ngươi là... Hạ Thương Lương nhìn trước mắt cái này tiểu nha đầu, cảm thấy phi thường dễ thương, phi thường làm cho người hoan hỉ. Trên khuôn mặt già nua hiện ra hòa ái nụ cười, chỉ là trên mặt nếp nhăn quá nhiều, cười lên hãy cùng cái hoa cúc như thế. Ta là chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, trông coi sử thượng tối nghiêu tông môn toàn bộ tông điện, chính là mạnh nhất tông điện người quản lý. Tông điện chi linh, tóc sừng dê nhanh chóng đứng lên, chỉ ấu thanh âm giả trang ra một bộ ông cụ non bộ dáng. Bọn ngươi vạn bảo điện người sở hữu, tất cả đều là ta thủ hạ, phải nghe theo ta mệnh lệnh. À, Hạ Thương Lương trợn tròn mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Phong Thần cau mày. Thế nào, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống hành lễ? Tóc sừng dê nghiêm sắc mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.